Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 850, mượn thiên địa chi đạo. Gió Hiếu Trung nghiên cứu qua những thứ này bổn nguyên mang theo giả. Phát hiện bọn họ tu hành kỳ thực đều là giả tu hành. Cùng với nói là bọn hắn ở tu hành, còn không bằng nói là thiên địa lực lượng ở hướng của bọn hắn rời đi. Sở dĩ bọn họ thần uy vô lượng, sở hướng vô địch, chiếu Gió Hiếu Trung ý tưởng, coi như đổi lại đàn cầu thay thế bọn họ, cuối cùng đều có thể đản sinh ra ba vị đạo tổ. Những người đó không nghiên cứu thần thông đạo pháp bản chất, không tìm hiểu đạo lý của mình, căn bản không coi là tu hành. Trung sư đệ, có hứng thú hay không soán vị? Tân chứng ba đạo tổ tuy là cường đại, nhưng theo ta đoán, bọn họ vẫn chưa động các loại năm tháng thần thông. Tâm cảnh của bọn họ không đủ, thấy không rõ năm tháng. Chúng ta còn có cơ hội. Gió Hiếu Trung đột nhiên lạc hướng một bên đồng hồ nhạc, mặt lộ vẻ điên cuồng. Đồng hồ nhạc lộp bộp không nói. Lấy thông minh của hắn, tự nhiên biết loại sự tình này thành công có khả năng có bao nhiêu thấp. Đạo tổ quá cường đại, nhất lực hàng thập hội, đủ để nát bấy tất cả âm mưu tính kế. Soán vị, ngươi bây giờ còn soán không? Không biết ta tặng ngươi bói toán phương pháp, ngươi lĩnh ngộ mấy thành? Một trận thanh âm đột nhiên từ trong hư vô vang lên. Gió Hiếu Trung chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cả người hình thon dài nam tử quần áo trắng từ trong hư vô hiển hóa. Người tới thân thể làm cho người ta cảm thấy một loại lực lượng tuyệt đối cảm giác, như có vạn ức vũ trụ hồng hoang ở nhục thân trung sinh diệt. Nhưng Gió Hiếu Trung lại không thể ở trên người vừa tới cảm ứng được mảy may khí tức của đại đạo. Đến người thật giống như chỉ là một chỉ tu thân thể, không thông đại đạo ngươi. Ngươi là dễ tổ, ngươi dĩ nhiên trở về. Dựa theo đạo lý, ngươi cho là chết mới là. Gió Hiếu Trung thẳng thắn. Trường đạo nhất đạo, ta truyền cho ngươi pháp, ngươi không thể lĩnh hội thập tầng. Sở dĩ ngươi không tính được tới một đường sinh cơ kia, cũng đúng là như vậy. Ngươi không tính được tới đạo tổ siêu thoát một, coi như là ngụy đạo tổ. Nhưng chỉ cần ở phương thiên địa này, cũng cụ bị đạo tổ thần uy. Gió Hiếu Trung hỏi, nói như vậy, ta nếu tạo phản, chắc chắn phải chết. Trương Đạo gật đầu một cái, sau đó một điểm linh quang từ Trương Đạo nhất đầu ngón tay bay ra, trực tiếp trốn vào đồng hồ nhạc mi tâm, có thể dùng đồng hồ nhạc sắc mặt một trận biến hóa. Thật lâu, đồng hồ nhạc mới mở mắt ra, màu quang tang thương mà cổ xưa, tựa như chất chứa vô cùng trí tuệ. Đồng hồ nhạc chắp tay, đạo, đa tạ đạo hữu viện thủ. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, không cần phải nói tạ ơn, nếu không có bọn ngươi cuối cùng bỏ qua tất cả lực lượng, ta cũng khó mà siêu việt sinh tử. Một khắc cuối cùng, Trương Đạo nhất tuy là chảm đạo, nhưng muốn siêu việt quang âm, vẫn là kém một chút. Là Thái Hoàng đám người bỏ qua tất cả tu vi, đem lực lượng dưới vào Trương Đạo nhất thể bên trong, tự thân chỉ lưu lại một điểm linh quang, mới thoát ly bảy dập. Thiên kiếm đám người vẫn ở chỗ cũ ngủ say, chỉ có Thái Hoàng mượn tự thân ở nhân gian hóa thân tỉnh lại, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không phải nguyên thủy cảnh giới, chỉ tu ra bảy đạo luân hồi. Thái Hoàng hỏi, đạo hữu bước tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Trương Đạo nhất đạo, tất nhiên là chém ba đạo tổ, nát bấy thế giới cũ, lấy thành nguyên thủy trên. Chân thật tam giới đã bị xóa đi, Trương Đạo nhất phải mượn nguyên thủy trên lực lượng, liên hệ ngoại giới, nội ứng ngoại hợp phía dưới, đem tam giới từ khái niệm trạng thái giải cứu ra. Bằng không, nơi đây sẽ là một cái cũi, không có bất kỳ người nào có thể đi ra ngoài. Thái Hoàng không giải thích được, người đã mất đạo, như thế nào thành tựu nguyên thủy trên? Trương Đạo nhất đạo, mượn thiên địa chi đạo, tuy là mất đi dịch đạo, Trương Đạo vừa mất đi siêu phàm dựa vào, nhưng Trương Đạo nhất tâm linh lại càng cường đại hơn. Đặc biệt khi hắn ngắn chứng đạo không trọn vẹn đạo quả, cùng dung hợp man tổ lực lượng sau đó, tâm linh càng là trải qua hai lần ma luyện, không trọn vẹn đạo quả, khiến Trương Đạo vừa thấy được quả cảnh cảnh giới, mà dung hợp man tổ lực lượng, tựu như cùng nộ hải lái thuyền. Trương đạo nhất tâm linh thời khắc cùng rất chủ trong sức mạnh còn sót lại tâm ý va chạm. Nhất phía sau chảm đạo chứng đạo, càng làm cho trương đạo nhất tâm ý đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Chém dịch đạo, cũng xác minh cầu đạo giả bản tâm. Nếu chỉ luận tâm linh lực số lượng, trương đạo nhất tâm linh đã khoảng cách quả kỳ không xa. Loại này tâm linh lực số lượng là trương đạo nhất nhiều lần sinh tử, cùng gian nan gian khổ trong nghịch cảnh ma luyện mà đến. Chân thật bất hư, trong lòng vô đạo, trương đạo nhất có thể lấy tâm linh chiếu rọi thiên địa vạn đạo. Lấy thiên địa chi đạo vì bản thân đạo. Đây cũng là trương đạo nhất mới vừa phát hiện. Bất quá chiếu rọi chi đạo, căn bản là không có cách làm chứng đạo quả cảnh dựa vào. Ngoại lai chi đạo, chung quy không thuộc về mình. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, trương đạo nhất kiểm chứng không hoàn chỉnh quả kỳ, mà không chứng quả kỳ, không dòm ngó quả kỳ bí mật, trương đạo nhất tâm linh lại giống sẽ đình trệ ở lục giai. Cho dù đón thêm gần thất kiếp, cũng vô pháp chân chính bước vào. Trong lúc nói chuyện, hai cái thân ảnh đột nhiên từ hư không hiển hóa. Sau đó hai điểm linh quang từ trương đạo nhất đầu ngón tay bay ra. Cùng cái này hai cái thân ảnh hợp nhất, đa tạ đạo hữu viện thủ. Hai người trợn mắt, trong miệng vừa nói, biểu thị cảm tạ, đại đạo tại chỗ trong. Thái Hoàng cười hỏi, ba vị đạo tổ, đạo hữu chuẩn bị trước chém người nào? Lúc này hắn đã hiểu rõ hôm nay tam giới thế cục. Đồng thời cũng tò mò, trương đạo nhất xá tự thân đại đạo sau đó, sẽ có loại nào thủ đoạn? Trương đạo nhất nhàn nhạt nói ra, ta có bạn thân đã khuất rơi vào tay thiên đế, lại đợi ta đi vào chém hắn. Đạo hữu đợi chút, ngoặc kép, nhân đạo thế giới hôm nay vạn phần náo nhiệt. Từ cao cao tại thượng thần ma, cho tới thông thường phàm nhân, đều mặc lớn màu, đã thị chúc mừng. Hôm nay là thiên đế ngày đại hỷ, từ đạo vẫn thời đại sau đó. Thiên đế làm nhân đạo thế giới tân tấn đạo tổ, uy áp cửu thiên, dẫn tới vạn ức thần ma triều bái. Cũng có tin đồn đạo, thiên đế sắp sửa con gái đã xuất giá thê tử là giành được. Đương nhiên rất nhanh loại này ngôn luận liền thất tung tích. Ở nhân đạo thế giới, thiên đế chính là nhất tôn quý tồn tại. Ai dám vọng tự nghị luận? Người có hậu cung tuyệt sắc mấy nghìn. Nếu bàn về dung mạo đều là không thuộc về ta, người có gì tất ép buộc với ta? Tháng dưới tàng cây, Lý Tình Tuyết mặc quần áo tháng váy đầm dài màu trắng. Tựa như cùng ánh trăng hòa làm một thể. Lý Tình Tuyết đối diện, cả người hình đồ sộ. Mặc đế bào nam tử vẻ mặt thâm tình nói ra. Ta những hậu cung đó đều là chút rong chi tục phấn thôi. Bề ngoài xinh đẹp, nhưng nội bộ nhưng đều là bã. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể mang các nàng toàn bộ vứt bỏ. Độc cưng chiều ngươi một người. Lý Tình Tuyết lắc đầu. Trong lòng của ta đã có ngươi. Không có ngươi vị trí. Ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Không có ta vị trí. Nam tử đột nhiên cười to. Sau đó lạnh lùng nói. Người biết không biết mình có là của ai yêu, là nhất tôn đạo tổ yêu, là thống lĩnh cửu thiên thập địa thiên đế yêu. Năm đó ta chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, người cao cao tại thượng, như là tôn đại Bồ Tát. Từ ngày đó khởi, ta liền tự nhủ, người nhất định là ta. Hiện tại ta làm được, người bây giờ không đáp ứng cũng không quan hệ. Lập tức ngươi chính là ta thê tử, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Lý Tình Tuyết lãnh đạm nói ra, trong lòng của ngươi chỉ có dục vọng, không có yêu, ngoặc kép, lão Dương, Tình Tuyết muội tử thất tung lâu như vậy, ngươi tìm được manh mối chưa? Trong điện đá, cửu thiếu nhịn không được hỏi, Dương phàm tinh tu lượng tử chi đạo, có thể gặp phải quá khứ vị lai, tuy là giới hạn trong cảnh giới của hắn, cái này loại năng lực có hạn chế rất lớn. Nhưng giữa thiên địa có thể giấu giếm được chuyện của hắn không nhiều lắm. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.